Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Du Hiểu không phải lần đầu tiên bị Lưu Tấn Nhã làm ôm gối sực nước mắt, cảm giác gần như Lưu Tấn Nhã đem so với nàng thấp nửa cái đầu thân thể mềm mại hướng về trong lồng ngực xuyên, khóc lên thói quen bám vào áo bành tô trên đứng hàng chụp, tình cờ giơ tay xé ống tay áo lau nước mắt ướt nhẹp ngón tay khẽ loan, bất đồng là nàng lần trước nghe thấy được chính là hai người trên người chồng chất mùi rượu mê say gai mũi, lần này chỉ có bệnh viện nước khử trùng khí tức tràn ngập chóp mũi, cúi đầu ngửi một ngửi mới có thể nghe thấy được Lưu Tấn Nhã tháo trang sức sau vội vàng lau trên xương nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thời gian này bệnh viện hay là có người đi lại, thang máy đứng ở lầu một không lâu đã tới người, bọn họ vừa tiến đến nhìn thấy hai người ôm ở một khối khóc nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, lễ phép làm bộ không thấy. Có một quen mặt lão bá không nhìn nổi tiểu cô nương khóc đâm chọc gậy đến gần, thao một cái có vốn là phương ngôn khẩu âm tiếng phổ thông vất vả khuyên. Đừng khóc rồi, cố gắng chữa bệnh, những ngày tháng sau này dài lắm. Lưu Tấn Nhã từ bi thương bên trong tiểu thế giới đi ra, ngơ ngác nhìn lão bá, hốt mũi oan ức nói. Ta điều không phải ta không có, tạ ơn tạ bá bá. Trùng Du Hiểu xem Lưu Tấn Nhã muốn thở không nổi, một bên cười trộm một bên giúp đỡ đáp. Lão bá thỏa mãn nở nụ cười, thang máy đến liền đâm chọc gậy chậm rãi đi ra ngoài, chân trái khiến không lên bao nhiêu mạnh mẽ, trên không trung thẳng băng cương. Lưu Tấn Nhã nhìn đến xuất thần, dù gì nói, nếu như mẹ ta cũng có thể ngồi dậy bước đi là tốt rồi. Trùng Du Hiểu cảm thấy người trong ngực tâm tư định không ít, nhẹ giọng hỏi. A Di làm sao vậy? Nàng bị cha ta đả thương. Lưu Tấn Nhã níu chặt giấy ăn, nằm ở trên giường bệnh không biết có thể hay không tỉnh lại. Trùng Du Hiểu ngạc nhiên, bị đánh, ta khuyên quá nàng, nàng không nghe còn vì ta cha nói tốt, kết quả đây. Cha ta xuống tay độc ác, nàng bị bỏ vào trong bệnh viện suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Lưu Tấn Nhã nói đến phía sau, đã không phải là đơn thuần thương tâm khổ sở, nghiến răng nghiến lợi vì là mẫu thân mềm yếu đang tức giận. Đúng rồi, ta muốn báo cảnh sát bắt hắn trở lại, tại sao có thể đem vợ của chính mình đánh thành như vậy đây? Chỉ nghe rất ít vài câu, Trùng Du Hiểu không rõ ràng trong đó tình hình, không nhiều lời, từ trong túi lấy ra giấy ăn cho Lưu Tấn Nhã thay. Lưu Tấn Nhã nói tiếng cảm ơn, dầu dĩ cúi đầu vui sướng nghỉ mũi nước mũi, âm thanh lớn hơn mới hậu chi hậu giác nhìn hướng về nàng, trợn tròn cặp mắt cách xa một bước đầy khóc hồng mặt nhược nhược nói. Đúng, xin lỗi, ta một kích động, đã quên ngươi đã ở, đã bị trà sát một thân nước mắt. Trùng Du Hiểu căn bản không chú ý cầm giấy ăn lại đưa cho một tấm. Không sao, còn muốn giấy ăn sao? Lưu Tấn Nhã lắc đầu không tiếp, chính mình từ trong túi móc ra ướt giấy ăn, chăm chú lấy tay cùng khuôn mặt trà sát một lần mới dám tới gần nàng, trên người lại thêm điểm bạc hà vị nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm, trên gương mặt mơ hồ thủy quang nổi bật lên da rẻ bóng loáng mềm mại. Trùng Du Hiểu không tự chủ được nhìn chằm chằm Lưu Tấn Nhã không lớn túi cầm tay nhìn. Bên trong có notebook, gương, nước tẩy trang, kem dưỡng, giấy ăn, khăn ướt. Làm sao có thể chứa nhiều như vậy đồ vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã chú ý tới nàng chừng chừng ánh mắt, lại đem bàn tay tiến vào trong túi bắt được cái gì hướng về nàng thân đến, mở ra lòng bàn tay. À, một viên phấn hồng màu bao trang kẹo. Trùng Du Hiểu có chút kỳ quái. Cho ta, chấm chấm, hừm, trong phòng nghỉ ngơi nắm. Lưu Tấn Nhã cũng không cảm thấy cho tiểu hài tử lễ vật tựa như động tác có cái gì không đúng, nỗ lực lại lật qua lật lại. Đây là quả vải vị, nên còn có cái khác khẩu vị. Ừ, còn có bạc hà vị. Ngươi muốn ăn cái nào một viên? Suy nghĩ chốc lát, Trùng Du Hiểu đưa tay cầm bạc hà vị, nàng mở ra đóng gói, đem thấu màu trắng bạc hà đường phóng tới trong miệng, ở đầu lưỡi mím mím, tràn đầy mát mẻ thấm ngọt tư vị. Lưu Tấn Nhã thấy nàng ăn được rất có tư vị, cúi đầu nói thầm. Quả nhiên là Trung Bảo Bảo. Trùng Du Hiểu vừa vặn nghe thấy được thưởng thức bạc hà đường vị ngọt không được dấu vết hướng về dịch gần rồi điểm, vẫn có thể bắt được Lưu Tấn Nhã trên người từ vài tia khăn ướt lưu lại nhàn nhạt bạc hà hương. Nàng tự chắc là không biết đem điểm ấy kế vặt nói ra, bẹt miệng, ở trong lòng nói người bên cạnh nói xấu. Người mới phải bảo bảo. Khỏe mạnh họp hàng năm, Lưu Tấn Nhã đi tới một chuyến bệnh viện, vì là mụ mụ quét sạch bút lớn tiền chữa bệnh dùng, chạy tới chạy lui an bài sự tình liền bỏ qua hết thảy biểu diễn. Xe ra bên ngoài mở thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới then chốt chương trình là nhận thưởng, tâm trạng hơi động. Ba ba khẳng định chạy xa, nàng hiện tại đi báo cảnh sát phòng chừng không có kết quả, họp hàng năm có bút lớn phần thưởng sắp tới chờ nàng. Lưu Tấn Nhã khuất phục với cần gấp tiền thuốc thang cùng hộ lý phí, đem báo cảnh sát chuyện tình các hạ, xin nhờ Trùng Du Hiểu lái trở về, đương nhiên, dùng là lý do điều không phải về đi tham gia nhận thưởng đánh cuộc một keo vận may, mà là. Ngươi là phòng tài vụ lãnh đạo, vẫn không xuất hiện không được tốt. Trùng Du Hiểu liếc nhìn nàng một chút, ngươi không hóa trang tham gia là tốt rồi sao? Lưu Tấn Nhã bổn không để ý lắm, bị Trung Du Hiểu vừa nói như thế xấu hổ, móc ra gương nhìn một chút chính mình không có tinh thần gì, mặt khẽ cắn răng nhỏ giọng biện giải. Không có chuyện gì, ta có lúc đi làm khá là gấp cũng không hóa trang, bọn họ nên xem thói quen. Trung Du Hiểu đáp lời. Đều đẹp đẽ, Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn, vỗ về trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trung Du Hiểu lại khen nàng đẹp đẽ. Từ văn phòng cưỡng hôn cái kia vừa ra sau đó, nàng biết Trung Du Hiểu đối tâm ý của chính mình, thế nhưng chưa từng có nghe được cái gì êm tai khích lệ. Nghĩ kỹ lại, Trung Du Hiểu ngoại trừ cưỡng hôn bá đạo thời khắc đều là tội nghiệp đuổi theo ở phía sau hỏi nàng có thể hay không tiếp tục làm bằng hữu như vậy theo đuổi. Khá giống học sinh tiểu học, Lưu Tấn Nhã càng nghĩ càng thấy đến cùng Trung Du Hiểu ngoan ngoãn lên bảo bảo định vị rất phù hợp, tự nhận vô cùng có đạo lý, nhịn không được bật cười, Trung Du Hiểu cho rằng khích lệ lần đầu gặp gỡ hiệu quả theo vung lên khóe miệng đắc ý, dường như được lão sư khích lệ, bắt được tiểu hồng hoa như thế kiêu ngạo. Các mang theo tâm tư, hai người bọn họ về tới tổ chức họp hàng năm khách sạn hội trường, vừa vặn đuổi tới may mắn nhận thưởng. Báo cáo còn có vấn đề sao? Tiểu Trương chủ động hỏi. Lưu Tấn Nhã không nghe rõ, hung hăng cười gượng, Trung Du Hiểu gật gù, đáp đến mạch lạc rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba trang Alan số liệu, dữ liệu cùng hợp tác thương xác nhận qua, không thành vấn đề. Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm, chủ động giải thích tình huống trước mắt. Biểu diễn mới vừa kết thúc đây, người chủ trì đang giới thiệu mở thưởng phương pháp. Phương pháp, Lưu Tấn Nhã từ trong bao lấy ra thẻ số, điều không phải để tầng quản lý trực tiếp hốt không? Đó là hiện vật thưởng, nhất đẳng thưởng là điện thoại di động, giải nhì là cứng nhắc, cấp 3 thưởng là xoa bóp khí, may mắn thưởng là dầu lạc cùng giặt quần áo dịch, tổng cộng 18 cái tiêu chuẩn. Lưu Tấn Nhã liếc mắt một cái đầu người ô minh mông hội trường, ủ rũ. Lấy vận may của ta, 8 phần 10 không xong rồi. Không so vận khí hợp lại tốc độ tay A, Tiểu Trương chỉ cái bàn. Nhanh nghe, bắt đầu giới thiệu rồi. Tốc độ tay, Lưu Tấn Nhã nghi hoặc nhìn phía trên đài người chủ trì. Một nam một nữ hai cái người chủ trì cầm một bộ điện thoại di động chính đang điên cuồng đung đưa, trên màn ảnh lớn diện con số không ngừng tăng cường, 10 giây sau đó dừng lại, nam người chủ trì bắt đầu nói. Liền giống như vậy, ta số lần là 72 lần, Nana số lần là 53 lần, số lần nhiều thắng lợi, nếu như chỉ có hai người chúng ta dự thi, nhất đẳng thưởng 5.000 nguyên ta liền mang về nhà. Người nữ chủ trì phụ họa. Quy tắc chính là đơn giản như vậy, đại gia có thể lấy điện thoại di động ra chính mình thí nghiệm một chút, đồng thời dựa theo bước đi tăng thêm vào chúng ta đung đưa thưởng chiến đội bên trong, đánh xong hiện vật thưởng sau đó chúng ta chính thức bắt đầu. Lưu Tấn Nhã đầy đầu đều là 5.000 nguyên, mau mau lấy điện thoại di động ra dựa theo trên màn ảnh phương bước đi thao tác, thỉnh thoảng sống động đẩy thủ đoạn. Trung Du Hiểu nhìn ra thẳng cao mày, nghĩ như vậy muốn, đương nhiên, Lưu Tấn Nhã lầm bầm, 5.000 nguyên đây, ta phải trên bao nhiêu ngày ban mới kiếm trở về. Bên cạnh Vương kế toán phụ họa, chính là, lãnh đạo ngươi đương nhiên không thèm khát, chúng ta liền chỉ vào cái này tới, nhiều nắm một bộ điện thoại di động dùng không tới, nhiều nắm 5.000 đồng tiền luôn có địa phương hoa đi. Có đạo lý, Trung Du Hiểu khẽ cười một tiếng, cũng lấy điện thoại di động ra theo thao tác. Tiểu Trương kêu lên, Vương tỷ, ngươi lại đưa tới một đối thủ cạnh tranh. Vương kế toán cười ha ha, bằng bản lãnh của mình đi. Người khác thật vui vẻ đang đùa, Lưu Tấn Nhã nhưng đặc biệt cẩn thận, suy nghĩ bắt đầu luyện, không dám xem thường lại được tỉnh gắng sức khí, chính thức trò chơi là 30 giây, nếu như đung đưa đến phía sau không có khí lực hoặc là tay chua, 5.000 khối sẽ không có. Nàng muốn số tiền kia không phải là vì mua ít đồ ăn mấy lập tức tốt, là vì tốt hơn chăm sóc mụ mụ. Hiện nay tiền tiết kiệm có thể chống đỡ một quãng thời gian, sau đó liền không nhất định, nàng cảm thấy vẫn là tích góp tiền sửa đổi có thể an tâm một ít. Hiện vật thưởng là chủ tịch đi tới trực tiếp đánh, đối ứng bắt đầu trước mỗi người lĩnh đến dãy số bảng hiệu quyết định lấy được thưởng người, thuận tiện cấp tốc mở ra đại tướng là một bộ hành chính tiểu cô nương, cái khác thượng vàng hạ cám phân bố mỗi cái bộ ngành, có người xem lĩnh thưởng nữ sinh tuổi trẻ tướng mạo đẹp, nhỏ giọng thảo luận hộp tối thao tác. Có lẽ là quá quan tâm, Lưu Tấn Nhã nghe được trong lòng một hồi hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lát nữa đung đưa lay động mở thưởng sẽ không cũng có hộp tối thao tác chứ? Điều không phải nội định. Trung Du Hiểu nhìn nàng cao mày, càng đọc ra bên trong ý tứ. Các nàng không ưa mà thôi. Lưu Tấn Nhã sơ qua an tâm, hỏi câu. Ngươi 10 giây lắc bao nhiêu lần? Trung Du Hiểu nhún vai. Chưa từng thử, lễ dùng ít sức lực chờ một chút trực tiếp đến. Lưu Tấn Nhã phóng tầm mắt vừa nhìn, hội trường chung quanh là. Hội cơ múa tung, chỉ có mỗi cái tầng quản lý chấn định tự nhiên, nghĩ thầm quả nhiên Trung Du Hiểu là làm lãnh đạo vật liệu, nhìn như tham dự trong đó, kỳ thực căn bản không quan tâm, làm một lần cùng hạ cấp cùng nhạc dáng vẻ mà thôi. Hiện vật thưởng mở xong, các nàng phòng tài vụ thê thảm rất, chỉ có Lý Kế Toán ôm một hòm giặt quần áo dịch. Lưu Tấn Nhã không thời gian bi thương, siết chặt điện thoại di động nhìn màn ảnh lớn thả ra lít nha lít nhít bảng thống nhất biểu hiện số lần. Không, nín hơi chờ đợi đung đưa thưởng bắt đầu. Qua, lần này hoạt động, đại gia tham dự nhiệt tình rất cao chướng, thế nhưng tiêu chuẩn chỉ có một nha, đại gia chuẩn bị xong chưa? Trong hội trường vang lên trình tề đáp lời. Được rồi, người chủ trì cười híp mắt tuyên bố. Sẵn sàng, bắt đầu, Lưu Tấn Nhã siết chặt điện thoại di động, dùng hết hơi sức đung đưa ngồi dậy, chỉ chốc lát sau vốn nhờ vì là quá dùng sức mà cánh tay cay cay, thoáng chậm dưới. Nàng cho rằng thời gian đã gần đủ rồi, vừa nhìn màn ảnh lớn còn sót lại mười mấy giây, sợ đến cắn răng trở lại, nhưng mà tay đã không nghe sai khiến, muốn nhanh cũng mau không nổi. Dừng lại, trên màn ảnh 30 giây đếm ngược cố định hình ảnh nháy mắt người chủ trì nói rồi đình chỉ tất cả mọi người một mảnh cảm khái chua a mệt a, Lưu Tấn Nhã nhìn một chút điện thoại di động của mình trên tính toán, tùy tiện liếc liếc mắt liền phát hiện Tiểu Trương so với mình hơn nhiều, ảo não, quả nhiên mặc kệ hợp lại thực lực vẫn là vận may, cũng không có thể hợp lại quá người khác a, thu được tiền mặt đại tướng chính là. Người chủ trì kéo dài ra âm thanh, ra hiệu bên trong cách đó không xa công nhân viên cắt màn hình nội dung. ID vì là 1314XXX người sử dụng. Này công bố phương thức quá mịt mờ, đại gia dồn dập hỏi làm sao tuần tra người sử dụng ID. Xin mời vị này người sử dụng nhấc tay ra hiểu. Một đám không xác định người vớ vẫn bận bịu chân chính người thắng trận từ lâu trong lòng hiểu rõ, theo tiếng nhấc tay. Lưu Tấn Nhã ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là một điểm không luyện tập trôi qua chung du hiểu. Tiểu Trương trực tiếp thét lên kinh hãi, phòng tài vụ người phát hiện giám đốc lợi hại như vậy, mang ngẩng đầu lên vỗ tay. Trung Du Hiểu cười đáp lại, dựa theo người chủ trì lời giải thích cầm điện thoại di động lên, ở công nhân viên dẫn dắt đi đứng lên cái bàn. Hiện vật thưởng đệ nhất là đẹp đẽ mỹ nữ tiền mặt thưởng đệ nhất đến rồi cái càng xinh đẹp tầng quản lý cấp bậc tiểu cô nương, phía sau lắm miệng lòng người sinh đố kỵ, lại bắt đầu bài bước lên đến. Ôi, này vừa nhìn chính là... Lưu Tấn Nhã không phục soạt nghiêng đầu qua chỗ khác chừng qua. Người kia không nghĩ tới hàng trước sẽ có người như thế hung thần ác sát, nói được nửa câu ngưng miệng lại, lúng túng quay đầu tránh né ánh mắt. Lưu Tấn Nhã thỏa mãn gật đầu, nhìn người chủ trì công bố Trung Du Hiểu rung động số lần, theo mọi người cùng nhau thán phục. Gần như là của nàng hai lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Du Hiểu tay trắng mịn nhỏ bé mềm mại thật sự không thấy được lợi hại như vậy. Tác giả có lời muốn nói, chuông nhỏ mặc dù chỉ là cái bảo bảo tốc độ tay vẫn là rất không chịu thua kém 2333 cách chương.